Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 42. Chương 42 ống nghiệm quỷ anh 06. Khởi thi thể lại bị gọi làm hành thi. Bọn họ không thể nói chuyện, không thể khom lưng, không thể xoay người, chỉ có thể duỗi trường cứng còng cánh tay thẳng tắp về phía trước nhảy lên. Bởi vì loại này đáng sợ hình tượng, thường thường sẽ có người đem bọn họ cùng cương thi trộn lẫn. Nhưng trên thực tế hành thi cùng cương thi là hai loại hoàn toàn bất đồng tồn tại hình thái, xử lý. Hành thi phương pháp phi thường đơn giản, vây khốn bọn họ, tìm cái mặt trời lên cao thiên đem bọn họ phóng bạo phơi mấy giờ. Hơn nữa nguyên bộ lá bùa, thực mau liền sẽ đem thi thể trung tích tụ khí âm tà tan đi, tần tam cương bọn họ tế ra máu gà thằng. Chặn, đánh đến chính là cái này chú ý, dĩ vãng xử lý hành thi thời điểm. Máu gà thằng trận trước nay đều là mọi việc đều thuận lợi. Dễ dàng là có thể đắc thủ. Cố tình lúc này đây bọn họ tao ngộ thảm thiết hoạt thiết lư, tần tam cương trơ mắt nhìn kia ba cái. Thành nhân trạng thái hành thi, đột nhiên một cái bước nhanh, dùng một cái phi thường vặn vẹo động tác cúi người, cứng còng đôi tay như là nĩa giống nhau. Từng người xoa khởi hai cụ trẻ con thi thể, dùng sức ra bên ngoài vung, bọn họ sức lực rất lớn. Một dùng sức kia sáu cụ trẻ con thi thể tựa như tiểu đạn pháo giống nhau xông ra ngoài. Tô Tây Yến, lỗi thời mà nghĩ tới tồn tại Trần Dương di động chung ngẫu nhiên sẽ bị hắn lấy ra tới chơi một cái trò chơi nhỏ, phẫn nộ mà chim nhỏ, trong trò chơi bị coi như tiêu hao phẩm chim nhỏ là từ người chơi tới khống chế. Phá hủy điểm trở ngại vật sau, đánh trúng mục tiêu, trò chơi kết thúc, nhưng trong hiện thực này đó trẻ con thi thể ở sông lên giữa không trung sau. Không hàng phản thăng, lấy một loại vi phạm trọng lực phương thức, siêu siêu vẹo vẹo mà đối với một phương hướng vọt qua đi, đi phương hướng đều nhất trí. Bọn họ mục tiêu là cái gì? Tô Tây Yến nhìn xa trẻ con thi thể tiến lên phương hướng. Đột nhiên sắc mặt biến đổi. Làm lơ tần tán tán ở hắn phía sau kêu kêu quát quát thanh âm. Cất bước liền chạy, Thôi Chiêu đang nằm ở bên đường ghế dài thượng thoải mái mà phơi thái dương. Ấm áp dương quang đánh vào hắn trên mặt, dần đến hắn làn da bạch đến cơ hồ trong suốt, hắn híp mắt con mắt. Thật dài lông mi ở trước mắt vị trí để lại một mảnh lười biếng ấn ký. Hắn kỳ thật là tuấn Mỹ đã có chút yêu dị diện mạo. Màu lục đậm con ngươi yên lặng vọng lại đây khi, cũng đủ cướp lấy đi đại bộ phận người ánh mắt, bất quá ngày thường bị hắn khí thế cấp đè nặng. Không bao nhiêu người dám nhìn chằm chằm hắn xem, có thể cùng hắn có giao lưu người, nói như vậy cũng sẽ không có tâm tư đi chú ý một cái quỷ sai diện mạo Nga. Tần tán tán kia một loại nhan khống tiểu cô nương ngoại trừ Thôi Chiêu tuy rằng không nghe được các nàng nói qua cái gì. Nhưng là mỗi lần hắn xuất hiện khi, kia mấy cái tiểu cô nương đột nhiên cực nóng lên ánh mắt. Có thể làm người dễ dàng mà đoán được các nàng tâm tư, các nàng trong ánh mắt cũng không có những cái đó lệnh người chán ghét đồ vật, bị người ca ngợi bề ngoài cũng không sẽ làm Thôi Chiêu sinh khí, nếu có thể. Hắn rất muốn dùng bề ngoài dụ hoặc trụ hắn tưởng dụ hoặc người kia. Đem hắn cột vào móng vuốt thượng cùng tiểu cá khô cùng nhau mang đi, loại này ý tưởng chỉ là ở hắn. Trong đầu chợt lóe mà qua, lý trí nói cho hắn, hắn vẫn là thành thành thật thật truy người tương đối thích hợp, nghĩ đến còn ở bên trong bận việc. Tô Tây Yến, Thôi Chiêu đào một muỗng bánh kem nhét vào trong miệng, ngọt mà không nị vị làm hắn nhịn không được lộ ra một chút ý cười, quả nhiên. Nhân loại ở nghiên cứu thức ăn phương diện thiên phú so các yêu quái lợi hại nhiều, hy vọng bọn họ khi nào có thể làm ra một cái miêu bạc hà hương vị bánh kem. Hắn khẳng định mua bạo, nho nhỏ bốn tấc bánh kem thực mau đã bị hắn ăn luôn một nửa. Dư lại nửa cái miêu đầu cùng hai cái tai nhọn Thôi Chiêu không có động chúng nó, hắn càng muốn nhìn. Đến, Tô Tây Yến ăn cái này tai nhọn khi biểu tình. Khẳng định phi thường đáng yêu, bánh kem hộp mới vừa mềm thượng một nửa. Thôi Chiêu đột nhiên như là cảm giác được cái gì, cầm bánh kem đứng dậy một cái xoay người, vừa vặn tránh đi từ trên trời giáng xuống một cái bóng đen oa. Trẻ con khóc lớn thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Thôi Chiêu tức khắc mặt trầm xuống, ở hắn vừa mới ngồi ghế dài chung quanh. Vây thượng một vòng oa oa khóc lớn trẻ con nhóm, chính ngọ dương quang đối bọn họ sinh ra không nhỏ. Lực sát thương, từng vòng hắc khí từ bọn họ làn ra bay lên đằng dựng lên. Trong nháy mắt đã bị liệu ra một vòng bọt nước, nhưng là bọn họ vẫn là kiên trì một bên gạt lệ. Một bên hướng Thôi Chiêu bên kia bò lại đây, đáng chết. Thôi Chiêu sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Hắn tựa hồ phi thường kiêng kỵ chạm vào này đó bởi vì hắn dựng lên thi thể. Không cần nghĩ ngợi mà tránh đi những cái đó trẻ con thi thể quay đầu liền đi, nhưng là đúng lúc này. Hắn đột nhiên cảm giác bụng truyền đến một trận bỏng cháy mà đau đớn. Bước chân không khỏi mà cứng lại. Chính là này cứng lại làm hắn trùng hợp bị bay nhanh xông tới trẻ con thi thể tạp vừa vặn quấn. Quanh ở trẻ con thi thể thượng khói đen như là tìm được rồi mục tiêu. Trực tiếp theo tiếp xúc làn da ùa vào Thôi Chiêu thân thể, Tô Tây Yến đổi tới thời điểm vừa lúc. Thấy Thôi Chiêu nửa quỳ trên mặt đất, chung quanh nằm đầy đất, vẫn không nhúc nhích trẻ con thi thể, ăn một nửa bánh kem rơi rụng ở trên cỏ, đưa tới một đống vì đồ ăn hấp dẫn tiểu sâu, Thôi Chiêu. Đẩy ra những cái đó chặn đường thi thể, Tô Tây Yến tới gần Thôi Chiêu. Lại phát hiện sắc mặt của hắn so lần trước bị thương hôn mê thời điểm còn muốn khó coi. Mày nhăn chết khẩn, một bộ lập tức liền phải chết ngất quá khứ bộ dáng, nhưng chính là như vậy. Hắn thế nhưng còn có ý thức, Tô Tây Yến tay mới vừa xúc thượng Thôi Chiêu cánh tay. Kia chỉ lạnh mà như sắt bàn tay cũng đã tạp ở trên cổ hắn. Bất đồng với bọn họ trong lén lút mang theo điểm dạy học tính chất luận bàn. Tô Tây Yến là thật sự ở kia một khắc từ Thôi Chiêu trên người cảm giác được bạo dũng mà ra lạnh. Băng sát ý tạp ở hắn trên cổ tay chỉ cần dùng sức một bẻ. Tô Tây Yến quỷ sai kiếp sống là có thể tự động từ người sống quá độ đến chết sau, Tô Tây Yến bị Thôi Chiêu hiện tại trạng thái dọa đến, bật thốt lên gọi một tiếng, Thôi Chiêu, tạp ở hắn cổ tay một đốn. Thôi Chiêu mở to một đôi mê mê hoặc đôi mắt nhìn hắn nửa ngày. Tựa hồ là nhận ra Tô Tây Yến là ai. Bóp hắn cổ tay rốt cuộc lỏng đi xuống, Thôi Chiêu thân thể mềm nhũn. Tựa hồ rốt cuộc kiên trì không được, trực tiếp sụi lơ hướng trên mặt đất đảo, Tô Tây Yến đỡ lấy hắn. Đem hắn dựa vào trên người mình, hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Thôi Chiêu suy yếu bộ dáng. Theo lý mà nói. Xử lý loại tình huống này thời điểm hắn hẳn là càng có thể được tâm ứng tay. Nhưng sự thật cố tình tương phản, Tô Tây Yến luống cuống tay chân mà tưởng cấp Thôi Chiêu lộng cái. Thoải mái điểm tư thế, nhưng này chỗ ngồi cũng cứ như vậy. Hắn lại đem chính mình đương thịt người cái đệm xử cũng vô pháp cấp Thôi Chiêu lập tức liền lộng. Tinh thần, chỉ có thể đem người đỡ lấy sau. Chân tay luống cuống mà ngẩn ra trong chốc lát. Khô cằn mà bài trừ một câu, ngươi không sao chứ? Tạm thời, còn tính không có việc gì, Thôi Chiêu chớp một chút đôi mắt. Màu lục đậm đồng từ chỗ sâu trong ẩn hiện một mặt đỏ thẫm, hắn tự hồ là tưởng từ Tô Tây Yến trên. Người lên ngồi thẳng chút, nhưng là mới vừa động lại nhíu mày đổ xuống dưới, ngươi chậm một chút. Ta hiện tại liền đánh 120, thương thế của ngươi có thể đi bệnh viện xem sao? Tô Tây Yến ôm hắn eo, lúc này mới phát hiện người này thể trọng thế nhưng nhẹ mà có thể. Cảm giác hắn có thể dễ dàng mà liền đem hắn cấp bế ngang lên, này sợ là không được. Ngươi dẫn ta đi bệnh viện từ từ đừng dọa người bác sĩ, Thôi Chiêu cường chống lộ ra một cái giường. Như không có việc gì tươi cười, văn phòng thảm kéo ra. Phía dưới có cái truyền tống trận trận cơ, ngươi đưa ta đi địa phủ. Diêm Vương bên kia có đúng bệnh dược có thể ăn, chờ ta đi xuống nằm mấy ngày. Là có thể đã trở lại, ta không ở trong khoảng thời gian này. Ngươi tiếp nhiệm vụ thời điểm, nhớ rõ lưu cái tâm nhãn. Đừng bị bọn họ cấp lừa dối đi qua, được rồi. Ta đã biết, ngươi kiềm chế điểm, đừng nói nữa, Tô Tây Yến đánh gãy Thôi Chiêu lải nhải. Tưởng móc ra khối khăn tay tới cấp người này lau lau hắn trên trán mồ hôi lạnh. bất đắc dĩ bình thường quá tháo. Đừng nói khăn tay, giấy ăn đều đào không ra một chương tới, ta hiện tại lập tức liền đưa ngươi trở về. Ngươi nhịn một chút, ai? Thôi Chiêu thở dài một tiếng, duỗi tay sờ sờ Tô Tây Yến khuôn mặt, ôn nhu mà ngăn trở hắn động tác tiểu tử ngốc. Nếu có thể dễ dàng như vậy mà rời đi, ta còn ở nơi này cùng ngươi nói như vậy nói nhiều làm gì, bên tai đột nhiên truyền đến trẻ con bén. Nhọn tiếng khóc, Tô Tây Yến ngẩn ra, đột nhiên cúi đầu lột ra dưới chân bụi cỏ, ở xanh biếc tiểu thảo bao trùm hạ, bùn đất thượng thình lình ấn một cái lại một cái nho nhỏ trẻ con giấu tay. Trùng trùng điệp điệp, phảng phất là đã từng có trẻ con vô số lần mà ở chỗ này bồi hồi. Lưu lại ấn ký, bao trùm âm khí bụi cỏ chừng nửa cái sân bóng rổ như vậy đại. Nếu này đó thảo phía dưới đều là dấu tay, như vậy đến có bao nhiêu trẻ con, hoặc là đến có bao nhiêu quỷ anh mới có thể tạo thành loại này cảnh tượng. Tô Tây Yến tâm lập tức điếu lên, hắn đem Thôi Chiêu hướng trong lòng ngực một ôm, ôm lấy hắn liền chuẩn bị rời đi, giây tiếp theo. Từ bụi cỏ hạ vươn tới tái nhợt tay nhỏ gắt gao bắt được hắn mắt cá chân. Tô Tây Yến cúi đầu, có thể nhìn đến một mảnh rậm rạp trọng điệp ở bên nhau ấu thiểu khuôn mặt. Nhìn có thể làm phạm nhân thượng hội chứng sợ mật độ cao, Thôi Chiêu cũng không phản kháng mà nằm ở Tô Tây Yến trong lòng ngực, đến lúc này mới nhẹ nhàng cười một tiếng, Tô Tây Yến cảm giác chính mình khuôn mặt thượng bị người nhẹ nhàng mổ một chút. Kinh ngạc quay đầu sau bên kia khuôn mặt thượng cũng bị hôn một cái, ngươi. Ngươi cái gì, trước khi đi làm ta thân một chút đều không thể sao. Thôi Chiêu đúng lý hợp tình mà nhìn hắn, nhân tiện che khuất Tô Tây Yến đôi mắt, chờ ta một chút, ngươi soái khí thủ trưởng muốn ra tay. Tô Tây Yến không phải thực lý giải loại này, nói muốn soái khí ra tay rồi lại không cho hắn xem người. Vừa định kéo ra Thôi Chiêu che khuất hắn mặt tay, đột nhiên mặt đất bỗng dưng chấn động lên, oanh, ngoặc kép, ngươi nói cái gì, này xe thi thể không phải từ các ngươi bệnh viện vận ra tới. Nhà tang lễ trong văn phòng, Quách Thần Phi kinh ngạc mà chụp bàn dựng lên, sắc mặt trắng bệch ngồi ở trước mặt hắn trên chỗ ngồi. Rõ ràng là phía trước hôn mê bất tỉnh. Bị Tô Tây Yến bọn họ từ xe thượng cứu tới tài xế, hắn bị Quách Thần Phi giống mà một giật mình. Liên Thanh xua tay nói, không phải, không phải chúng ta bệnh viện, gần nhất bệnh viện qua đời người đã sớm bị nhà bọn họ người mang đi. Nơi nào tới như vậy nhiều thi thể, nói xong lời cuối cùng. Hắn một cái đại lão ra trong ánh mắt ẩn ẩn mang ra điểm lệ quang, cảnh sát. Ta hôm nay chính là nghỉ phép a. Ta cũng chỉ nhớ rõ tối hôm qua thượng ngủ đi xuống. Sau đó vừa mới tỉnh lại liền ở chỗ này. Ta căn bản không lái xe à. Ngoặc kép, hết chương.